Mặc dù lão thần không biết bệ hạ là như thế nào cách ăn mặc mình, vậy mà để bộ ngực như thế thẳng tắp, nhưng hoang phế sao thành, đây là tội nghiệt a. Lão thần liền xem như không tiếc hết thảy, cũng phải ngăn cản bệ hạ tiếp tục hoang phế xuống dưới. Còn xin bệ hạ đem cách ăn mặc chi pháp cáo chi lão thần. Lão thần muốn đem tiêu hủy. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.